Đỉnh cao phú quý, chương 1772, chương 1766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vì anh ấy chưa di chuyển, có nghĩa là phải có rủi ro trong vấn đề này. Gia tộc Bách Lý của chúng ta không thể mạo hiểm. Nếu họ quay lại, chúng ta cũng phải thắng bằng một đòn. Vì vậy, khi nhà họ Ôn di chuyển, chúng ta cũng sẽ di chuyển. Mặc dù chúng tôi không thể, đó là lợi ích lớn nhất, nhưng nó tốt hơn việc phá hủy nền tảng hàng thế kỷ. Bách Lý Minh Dương sau khi nói xong, mọi người nhìn nhau, không ai phản đối. Và vào lúc này, ở thành phố Cù Hà, tỉnh Giang Đông, trên một sân gôn rộng và đẹp, có một người đàn ông lớn tuổi đang cầm gậy đánh gôn và chuẩn bị vung vợt. Phía sau anh là một dãy phụ nữ mặc sườn xám, duyên dáng và xinh đẹp. Lúc này, một người mặc áo da quần tây đột nhiên xuất hiện ở phía sau lão nhân. Ông ơi, người của chúng ta đã thấy rõ ràng qua video điện thoại di động mà báo lại. Con rồng lẽ ra đã khôi phục được 50 cơ sở tu luyện, hẳn là ở cấp độ trung kỳ của siêu cấp thần võ. Cùng Minh Vương gia vẫn chưa làm được, nhưng chị dâu đã nói rằng cô ấy không nên ở dưới con rồng. Ông ơi, khi nào thì ra tay? Người đàn ông đứng sau ông già và hỏi, vẻ rất kính trọng. Lão nhân gia cơ cực là Ôn Đồng, tộc trưởng nhà họ Ôn, một trong 7 gia tộc ở ẩn. Trong số 7 gia tộc ẩn sĩ, gia tộc quyền lực nhất là gia tộc Lý. Nhưng theo thời gian, trong thời gian dài ẩn cư, động lực của nó đã bị đảo ngược. Và nhà họ Ôn này dường như đã trở thành người đứng đầu của 7 gia tộc ẩn thân. Và sức mạnh của nó vượt xa 5 gia tộc ẩn thân khác. Chỉ có gia tộc Bách Lý lúc đó yếu nhất, chỉ kém nhà họ Ôn có nửa chặng đường. Với một tiếng bóp, quả bóng bay ra xa. Ôn Đồng cười gật đầu. Ta xem, nói cho chị dâu. Tiếp tục quan sát, quan sát. Người thanh niên không khỏi kinh ngạc. Ông ơi, chúng tôi chỉ đang quan sát thôi. Nếu không, Ôn Đồng cười hỏi. Người thanh niên lo lắng nói. Ông nội không nghĩ đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời sao? Cơ hội? Ôn Đồng hơi giật mình. Hỏi, cơ hội gì? Bởi vì sự tồn tại của con rồng, 7 gia tộc ẩn thân của chúng ta chỉ có thể ẩn thân. Chủ yếu là do sức mạnh của loài con rồng quá cao. Một mình một người có khả năng phá hủy 7 gia tộc của chúng ta. Hắn đe dọa chúng ta và ngăn cản chúng ta sinh ra. Ta không nhịn được, nhưng hiện tại, có người dám thách thức hắn. Bọn họ ngang tài ngang sức, thậm chí có thể vượt xa hắn. Ông nội, giờ phút này, chúng ta đang giúp Minh Vương. Đến lúc đó, chúng ta thật sự sẽ giết con rồng. Khi sinh ra, chúng ta nhất định sẽ được Minh Vương đồng ý, nhất định sẽ nhận được nhiều lợi ích. Ôn Đồng lắc đầu, khoát lên vai, đi tới thiếu niên sợ hãi bờ vai. Tiểu Đinh, người suy nghĩ quá đơn giản. Ôn Tiểu Đinh tỏ vẻ không hài lòng. Ông ơi, để than trong tiết còn hơn đóng băng trên bánh. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Ôn Đồng lắc đầu cười đi về phía trước. Ôn Tiểu Đinh nhanh chóng đi theo. Tiểu Đinh, bạn cần phải biết cách nhìn nhận sự việc. Đừng chỉ nhìn bề nổi trước mắt mà hãy nhìn lâu dài và nhìn vào bản chất của sự việc. Ôn Đồng dứt khoát nói. Chúng tôi không biết Minh Vương là ai, nhưng chúng tôi biết chi tiết về con rồng. Ông ấy là thần của đất nước. Sau lưng ông ấy được nước ủng hộ. Ông nói rằng nếu bạn thua, ông ấy sẽ mất nước. Mắt ta không độc hơn mắt ta. Ôn Tiểu Đinh sững sờ, nghĩ đến lời của Ôn Đồng nói nhiều lần, trong lòng không khỏi bừng tỉnh. Ông nội, ý của ông là chúng ta đi giúp con rồng đoạt sủng của con rồng. Sau đó ngài cũng sẽ mở lòng cho chúng ta trở lại. Không có. Ôn Đồng dừng lại, nhìn lại Ôn Tiểu Đinh, thẳng thừng nói, không giúp thì không ai giúp, chỉ nhìn trên tường. Ôn Tiểu Đinh, Ôn Đồng chậm rãi gật đầu, cách vách chỉ xem. Nhưng, Ôn Tiểu Đinh không hiểu. Ôn Đồng hỏi, Tiểu Đinh, có bao giờ ngươi nghĩ đến khả năng thứ ba ngoài chiến thắng của Minh Vương hoặc con rồng thành? Cách chương.